Bất Diệt Long Đế, chương 1009, đánh không chết mọi dở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, có Lục Ly thực lực biểu diễn, thánh tiên đại địa sự tình tiến triển được quá thuận lợi. Lục Ly mang theo một nhóm nhân tộc cường giả rút lui, chỉ để lại Khương Thiên Thuận cùng Lôi Trưởng Lão hai người. Anh nợ em một câu yêu thương. Vù Nha là Khương Thiên Thuận hồn nô, Lục Ly đã rõ ràng nói về sau Thánh Tiên Đại Địa để Khương Thiên Thuận quản lý, hắn gần nhất trong khoảng thời gian này tự nhiên cần tại Thánh Tiên Đại Địa tọa chấn. Lưu lại Lôi Trưởng Lão là vì chiêu ứng Khương Thiên Thuận, nếu không ngoài ý muốn nổi lên tình huống, Khương Thiên Thuận rất có thể sẽ chết ở đây. Anh nợ em một câu yêu thương. Thánh Tiên Đại Địa đã không có cường giả, Vu Nha dẫn đầu Vu tộc tại Vu Thần trợ giúp kích xuống dưới lui nhân tộc đại quân, tại Vu tộc uy vọng giờ phút này đạt đến cực điểm. Sở dĩ không có gì bất ngờ xảy ra, Thánh Tiên Đại Địa một đoạn thời gian rất dài sẽ không xảy ra vấn đề, hội sẽ một mực tại nhân tộc giám thị phía dưới. Anh nợ em một câu yêu thương. Hòa Nguyệt thu đại bộ phận tử thể, nhưng vẫn như cũ lưu lại có mấy ngàn vạn tử thể, có những tử thể này tại tăng thêm Vu Nha nội ứng, Thánh Tiên Đại Địa không có cường giả tình huống dưới, coi như ra một chút tiểu nhiễu loạn, cũng có thể nhẹ nhõm chân áp. Lục Ly mang theo đại quân rút lui đến Tí Ma chiến trường, chỉ để lại bộ phận trưởng lão cùng quân đội trấn thủ cửa ra vào. Bên này Vu Nha lại phái trung thành bộ hạ, hỗ trợ trấn thủ bên này. Hắn cùng nhân tộc cấu kết sự tình thế nhưng là kinh thiên bí văn, một khi bại lộ, hắn Vu tộc đại đế địa vị sẽ khó giữ được. Anh nợ em một câu yêu thương. Chuyện đại sự làm xong, đến tiếp sau sự tình Lục Ly tựu mặc kệ, bay trở về Thí Ma Thành. Kha mang theo hắn đồng thời trở về, bắt đầu ở Thí Ma Thành phương bắc vạn dặm một cái sơn cốc bên trong bố trí thần đàn, hắn tại Vu tộc bên kia phá hủy một cái thần đàn, vật liệu đầy đủ. Các loại, chờ. Thần đàn bố trí xong, lại để cho Vu Nha theo Thánh Tiên Đại Địa truyền một cái pho tượng tới. Đến lúc đó Vu Thần liền có thể hàng lâm đến Thí Ma chiến trường, cùng cửu giới cường giả lúc đối chiến, liền có thể xuất lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Kha mang bố trí độ rất nhanh, vẻn vẹn 15 ngày tựu bố trí xong, bên kia Vu Nha rất phối hợp đưa tới một pho tượng, Lôi Trưởng Lão tự mình mang theo tới. Cũng đưa tới không ít đỉnh cấp linh tài, còn để Lôi Trưởng Lão truyền đạt áy náy của hắn cùng hối hận. Thánh chủ, anh nợ em một câu yêu thương. Tại Lục Ly đi qua tuần sát lúc Kha mang một mặt hưng phấn nói ra. Ta tại thần đàn bố trí bên trong cảm ngộ một vài thứ, bất quá ta cần thời gian xác minh mô phỏng một phen. Giống như thuận lợi chậm nhất 3 tháng ta liền có thể bố trí ra một cái cường đại sát trận cùng một cái kinh khủng ảo trận. À, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly trong đôi mắt tinh mang lóe lên, Kha mang xưa nay không là một cái nói mạnh miệng người, giờ phút này hắn nói như thế, kỳ thật trong lòng ít nhất có 8 thành nắm chắc. Không sai, tốt, Kha mang ta không nhìn lầm ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Ly cười ha hà, cửu giới cường giả lúc nào cũng có thể hàng lâm, Kha mang thế mà có thể tại như thế thời khắc mấu chốt có chỗ tiến bộ, đây là một cái phi thường tin chấn phấn lòng người. Lục Ly lập tức tỏ thái độ, Kha mang muốn cái gì cho cái gì, quản chi là muốn hủy Thí Ma Thành Lục Ly cũng sẽ không nói cái gì. Kha mang ban đầu sát trận tựu rất lợi hại, giống như có thể có khá lớn tăng lên, đối chiến cửu giới cường giả tỷ lệ thắng sẽ tăng nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly còn chỉ thị Kha mang đem sát trận cùng huyễn trận bố trí tại thần đàn bên này, hắn chuẩn bị cùng cửu giới cường giả cuối cùng tại cái này đại quyết chiến. Thí Ma chiến trường bên trong không có quá nhiều bình dân, nơi này địa vực bao la thích hợp cường giả giao chiến. Giao phó xong về sau, Lục Ly về tới Thí Ma Thành, lúc này mới kỹ càng hỏi thăm Hòa Nguyệt Bắc Man đại địa tình huống bên kia. Anh nợ em một câu yêu thương, thạch nhân thần lỗi thuật nguyên lý hắn đã nắm giữ, tiếp xuống liền là tìm hiểu. Giống như Bắc Man đại địa bên kia tiến triển thuận lợi, Lục Ly đem cái gì cũng sẽ không quản, bắt đầu toàn tâm toàn ý lĩnh hội cái này thần thuật. Hòa Nguyệt truyền về tin tức không phải rất tốt, Bắc Man đại địa bên kia ngay từ đầu thúc đẩy hiệu suất không sai, đã công chiếm hơn phân nửa khu vực, man tộc cường giả cũng bị đánh chết không ít. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng gần nhất man tộc một đời mới đại đế xuất quan, vị này đại đế hẳn là đạt được man tộc tín ngưỡng man thần thần thuật truyền thừa, lực phòng ngự tăng nhiều. Cũng may man tộc đại đế chỉ là lực phòng ngự tăng nhiều, lực công kích cùng độ không được. Sở dĩ chấp pháp trưởng lão bọn người mặc dù không giết được hắn, nhưng hắn cũng vô pháp dẫn đầu man tộc cường giả phản công, bên kia cục diện chỉ có thể rằng co xuống tới, chấp pháp trưởng lão đang nghĩ biện pháp phá vỡ man tộc đại đế phòng ngự. Anh nợ em một câu yêu thương, Man tộc đại đế hẳn là chỉ là địa tiên đỉnh phong, a lực phòng ngự khủng bố như vậy, mà ngay cả Thái Gia Gia đều không phá được phòng ngự của hắn, Thiên Hồ Vương mị thuật không dùng sao? Lục Ly cảm thấy ngạc nhiên, mặc dù hắn cũng là địa tiên, phòng ngự đoán chừng chấp pháp trưởng lão cũng không phá nổi. Nhưng hắn thế nhưng là không chỉ có được Long Khải còn hấp thu một ao thần long dịch mới sinh chất tăng lên, a anh nợ em một câu yêu thương. Lợi hại như vậy nha. Bạch Thu Tuyết bọn người ngay tại một bên ngồi, Bạch Hạ Xương nghe nói chấp pháp trưởng lão cùng một đám cường giả đối man tộc đại đế cuồng oanh loạn tạc mấy chục lần, nhưng không có để cái kia man tộc đại đế bị bất cứ thương tổn gì, lập tức mắt to mở tròn vo, đều là hiếu kỳ. Anh nợ em một câu yêu thương. Ha ha, Lục Ly nghĩ nghĩ nói ra. Đi thôi, Sương Nhi, Thu Tuyết, Khinh Linh, ta mang các ngươi đi Bắc Man đại địa đi một vòng, đi chiếu cố cái kia man tộc đại đế. Anh nợ em một câu yêu thương. Bắc Man đại địa bên kia đều là đầu óc ngu si thứ chi phát triển man tộc, mang theo ba người đi Bắc Man đại địa gần như không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Lục Ly chuẩn bị bắt đầu lĩnh hội thạch nhân thần lỗi thuật, đến lúc đó vừa bế quan có thể muốn một năm trở lên, sở dĩ thừa dịp không có bế quan mang theo ba người hào hào chơi đùa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã Bắc Man đại địa bên kia sự tình qua như vậy thì còn không có xử lý, điều này nói rõ chấp pháp trưởng lão cầm man tộc đại đế không có cách, Lục Ly tự nhiên không có khả năng ngồi yên không lý đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Tốt lắm, tốt lắm. Bạch Hạ Xương nghe xong dẫn hắn đi chơi, lập tức mừng rỡ không thôi, đừng nói đi Bắc Man đại địa. Chỉ cần Lục Ly bồi tiếp nàng đi du ngoạn, coi như đi cái nào nàng đều rất vui vẻ. Anh nợ em một câu yêu thương. Hỏa Nguyệt, ngươi thông chi Giải Trĩ Vương, để hắn lập tức qua Thí Ma Thành đến. Lục Ly nghĩ nghĩ cùng Hỏa Nguyệt hạ lệnh, Hỏa Nguyệt bố trí rất nhiều tư thể. Trải rộng thần doanh đại địa, Tây Vũ đại địa, Thần Châu đại địa, Hoang Giới, Hỏa Ngục, Mộc Ngục. Chỉ cần có thành trì, hoặc là so sánh mấu chốt địa phương, đều sẽ có Hỏa Nguyệt tư thể, dạng này cử giới cường giả hàng lâm về sau, Lục Ly có thể trước tiên đạt được tình báo. Anh nợ em một câu yêu thương. Giải Trĩ Vương giờ khắc này ở Mộc Ngục bên trong, bên kia hỗn độn thú rất nhiều, hắn cùng Lục Chính Dương nhóm cường giả ngay tại tiêu diệt toàn bộ. Bất quá đã tiêu diệt toàn bộ rất nhiều, ở bên kia khai sáng một cái phương viên trăm vạn dặm địa vực, đã kiến tạo vài tòa đại thành. Lục gia con em loại trừ lưu thủ bên ngoài đã toàn bộ truyền di tiến vào, Khương gia, Dạ gia, Khổng gia con em cũng tại lục tục truyền di. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá, bởi vì tứ đại gia tộc bắt đầu truyền di tộc nhân, cái này đưa đến Thần Châu đại địa các đại gia tộc rất là sợ hãi. Dù sao mấy đại gia tộc toàn bộ đều tại truyền di tộc nhân, chẳng lẽ Thần Châu đại địa sẽ có đại kiếp nạn, nếu không làm sao có thể đơn giản rời đi cố thổ. Lục gia cho ra giải thích là phát hiện ra một khối bảo địa, tại bảo địa bên trong tu luyện độ đem có thể càng nhanh. Quay đầu khối bảo địa này sẽ đối toàn bộ Thần Châu đại địa con dân mở ra, chỉ cần muốn đi vào, đều có thể đi vào. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục gia giải thích vừa ra tới, Thần Châu đại địa các đại gia tộc đều lửa nóng vô cùng, lại liên tưởng đến Lục gia, Khương gia, Dạ gia, Khổng gia những năm này cường giả bạo tăng, thoáng cái ấn chứng tin tức này tính chân thực. Dựa theo Lục Ly kế hoạch ban đầu, tại Mộc Ngục bên trong khai sáng một cái cấp lớn căn cứ. Giống như Thần Châu đại địa con dân có thể truyền di, đều có thể truyền di đi vào. Mộc Ngục cũng đủ lớn, so Thần Châu đại địa còn lớn hơn nhiều, toàn bộ nhân tộc truyền di đi vào đều không phải là vấn đề. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá Thần Châu đại địa con dân rất nhiều, coi như ngày đêm không ngừng an bài truyền di, đoán chừng không có mấy năm là truyền di không được. Chỉ có thể đem một vài tinh anh con em truyền di đi vào, tránh cho đến lúc đó cử giới cường giả hàng lâm về sau, Thần Châu đại địa nhân tộc đều bị giết sạch, giữ lại một chút hỏa trùng. Những sự tình này Lục Ly là bất kể, hắn tại Thí Ma Thành đợi hơn 10 thiên hậu, Giải Trĩ Vương truyền thống tới. Giải Trĩ Vương có thể xuyên thẳng qua không gian, độ quá nhanh. Anh nợ em một câu yêu thương. Đi, đi Bắc Man đại địa nhìn xem cái kia đánh không chết mọi dở. Lục Ly vung tay lên, đem tam nữ Giải Trĩ Vương cùng Hỏa Nguyệt thu nhập Thiên Tà Châu bên trong, thân thể đằng không mà lên, phá không mà đi. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.